Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, chương 570, Tiểu Vu truyền thuyết. Từ Vọng Tử Sơn xuống tới, Dương Tĩnh Tĩnh một đường đều đang nghĩ anh của nàng sự tình. Nàng cùng Dương Ninh Ninh là long phượng thai, sơ không biết phụ mẫu có thể là vì thú vị. Một hồi coi bọn họ là thành đôi bào thai tỉ muội đến cách ăn mặc. Một hồi coi bọn họ là thành đôi bào thai huynh đệ cách ăn mặc. Chơi đến quên cả trời đất. Đương nhiên Dương Ninh Ninh sẽ biến thành như bây giờ. Hẳn không phải là nguyên nhân này. Nhưng phụ mẫu lại bởi vậy thật sâu tự trách. 2 năm trước Dương Ninh Ninh sau khi tốt nghiệp đại học, liền từ trong nhà muốn một số tiền lớn. Nói là muốn mình lập nghiệp, sau đó liền đi nước ngoài làm giải phẫu. Biết tin tức này thời điểm, người cả nhà đều chấn kinh đến mấy ngày không bình tĩnh nổi. Phụ mẫu một mực tại tự trách, cảm thấy không có kết thúc phụ mẫu bản phận. Bọn hắn đi bên trên đại học về sau, chỉ còn thiếu câu thông cùng giáo dục. Nhưng Dương Tĩnh Tĩnh biết, việc này vẫn luôn có điểm báo. Từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, nàng đã cảm thấy anh của nàng tính cách có chút không đúng. Chơi nhà tròi thời điểm đều là cùng nàng cướp đóng vai mụ mụ, tỉ tỉ nhân vật. Trưởng thành về sau, loại chuyện này ngược lại là không chút phát sinh. Nhưng Dương Ninh Ninh đối nữ hài tử một chút hứng thú đều không có, bởi vì vóc người soái khí, xinh đẹp, gia thế lại tốt, nhận được thư tình cũng không ít. Kết quả hắn nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném xuống. Bất quá còn tốt, lúc ấy nàng không có phát hiện hắn có yêu mến nam hài tử khuynh hướng. Cũng không thế nào để ý, cảm thấy hắn chỉ là không có gặp được thích người. Nàng cũng không cùng trong nhà nói chuyện này. Kết quả Dương Ninh Ninh vô thanh vô tức, một chút làm ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại tốt. Không riêng gì phụ mẫu bởi vậy cả ngày hậm hực không thôi. Mặt ủ mày trao, liên gia gia nãi nãi đều bởi vậy được một trận bệnh nặng. Dùng người già thuyết pháp, Dương Ninh Ninh là bọn hắn Dương gia mạch này dòng độc đinh mầm. Là phải thừa kế Dương gia hương hỏa. Có thời điểm nàng cũng đang nghĩ, Dương Ninh Ninh sẽ biến thành dạng này. Có thể hay không cùng nàng cái này song bào thai muội muội cũng có quan hệ. Dù sao tình cảm của hai người rất thâm hậu, thường xuyên đều là như hình với bóng. Nếu thật là dạng này, kia tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Dương Ninh Ninh làm giải phẫu về sau, liền về nhà qua một lần. Cũng không biết hắn tại cái gì địa phương. Lúc đầu theo thời gian trôi qua, người trong nhà thời gian dần qua cũng tiếp nhận sự thật này. Nhưng đoạn thời gian trước lại đột nhiên nghe nói hắn nghĩ mình sinh con. Gia Gia biết chuyện này tức giận đến ngay cả bệnh tim đều nhanh phạm vào. Cảm thấy một cái nam nhân đi sinh con, quả thực chính là đem lão tổ tông mặt đều vứt sạch. Trực tiếp thả ra lời nói, để Dương Ninh Ninh cả một đời đều đừng về nhà. Dương Tĩnh Tĩnh có thể lý giải Gia Gia phẫn nộ, dù sao cũng là người đời trước. Nhưng bây giờ nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình có phải là cũng đồng ý Dương Ninh Ninh sinh con đâu? Nàng không biết, vừa nghe nói việc này thời điểm, nàng cũng không có làm sao để ở trong lòng. Cảm thấy Dương Ninh Ninh náo bên trên một trận liền sẽ yên tĩnh. Bởi vì dựa theo hiện tại y học phát triển trình độ, loại sự tình này trên lý luận là có thể được. Nhưng cần phí tổn là cái thiên văn sổ tự, trong nhà có thể gồng gánh nổi. Nhưng trong nhà tuyệt đối sẽ không cho cầm nhiều tiền như vậy ra. Dương Ninh Ninh không có trong nhà ủng hộ, không cách nào lại ra ngoại quốc làm giải phẫu. Thế nhưng là hôm nay, một cái ở tại nơi này a vắng vẻ địa phương người, nói chỉ cần 280 vạn, liền có thể hoàn thành Dương Ninh Ninh tâm nguyện. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, nếu là Dương Ninh Ninh biết tin tức này, ngay lập tức sẽ liều lĩnh góp đủ số tiền này, sau đó tới để hắn trị liệu. Cho dù có khả năng bị lừa cũng sẽ không có chút quan tâm. Giấu diêm cũng vô dụng. Dương Ninh Ninh bây giờ liền đang thị khu nhà khách. Hôm nay thân thể có chút không thoải mái mới không có tới. Nhưng hôm nay không đến. Ngày mai, hậu thiên đâu? Luôn có một ngày nàng vẫn là sẽ đến. Lẳng lặng, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Lúc này Dương Tử Hàng nói. Kia cái gì cẩu thí đại sư chính là gạt người. Loại sự tình này làm sao có thể chứ? Dương Tĩnh Tĩnh cúi đầu không nói gì. Nhưng cũng không muốn xuống xe. Khỏi cần phải nói. Dương Tử Hàng tiếp tục nói. Chỉ là cấy ghép giải phẫu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Toàn thế giới chỉ có mấy nhà bệnh viện có thể làm. Hắn một cái nông thôn cái gì đại sư. Là có thể đem cái này giải phẫu làm. Lùi một vạn bước đến nói. Coi như hắn có thể làm giải phẫu. Nhưng là khí quan nơi phát ra đâu. Đúng vậy à. Dương Tĩnh Tĩnh than nhẹ một tiếng. Đạo, trên lý luận là không thể nào. Chúng ta đợi Hạ Hảo Hảo khuyên nhủ Tiểu Ninh về nhà trước ăn Tết. Nói không chừng chậm rãi liền đem việc này quên đi. Bất quá ta biết, Dương Tĩnh Tĩnh nói, hắn có thể. Dương Tử Hàng nghe sững sờ. Cái gì có thể? Vị đại sư kia có thể giúp anh ta? Dương Tĩnh Tĩnh lạnh nhạt nói. Mặc dù nàng hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vu Tuấn. Đối với hắn cũng không có cái gì hiểu rõ. Nhưng nàng cảm giác Vu Tuấn chính là có năng lực như vậy. Vu Tuấn là nàng sinh mệnh gặp qua. Cho nàng cảm giác kỳ lạ nhất người. Nàng cho tới bây giờ không có đối một cái nam sinh từng có dạng này cảm giác. Dương Tử Hàng nhìn xem cái này xinh đẹp đường muội, tâm tình cực độ phức tạp. Dương Tĩnh Tĩnh trực giác rất chuẩn. Cái này tại trong nhà không phải cái gì bí mật. Tiểu thời điểm trong nhà đều gọi đùa nàng, tiên tri. Mặc dù nàng tiên đoán số lần không nhiều. Cũng không thể vì tiên đoán mà tiên đoán. Nhưng chỉ cần là nàng tiên đoán qua sự tình. Toàn bộ đều nhất nhất ứng nghiệm. Nhưng là lần này, thật sự có khả năng sao? Một cái ở tại sườn núi bao bên trên thầy bói. Thật có thể so toàn thế giới tân tiến nhất bệnh viện còn muốn lợi hại hơn. Ta cảm thấy việc này, tốt nhất vẫn là trước cùng trong nhà nói một tiếng. Dương Tử Hàng nói, Dương Tĩnh Tĩnh lắc đầu. Việc này không cần nghĩ cũng biết trong nhà sẽ là cái gì ý tứ. Tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Hiện tại nói cho trong nhà, nói không chừng trong nhà còn sẽ tới tìm vị đại sư kia phiền phức. Dưới cái nhìn của nàng, đại sư lại không có cái gì sai lầm, không thể vì này gánh chịu những phiền toái này sự tình. Như vậy đi, ngươi về trước đi theo giúp ta ca, việc này cũng tạm thời đừng nói cho hắn. Vậy còn ngươi, ta đi làm chút ít sự tình, buổi chiều liền trở lại, đến thời điểm chúng ta mới quyết định. Dương Tử Hàng sau khi xuống xe. Dương Tĩnh Tĩnh lái xe lần nữa về tới Vọng Tử Sơn. Bất quá nàng không có lên núi, mà là đi tới Sơn Môn Đền Thờ trước. Nơi này có một chút bày quầy bán hàng. Nàng nghĩ cẩn thận nghe ngóng một chút Vu Đại Sư sự tình. Cô nương, bên này, giả đạo sĩ thật xa liền thấy Bồi Hồi Dương Tĩnh Tĩnh. Cười híp mắt đối nàng vẫy vẫy tay. Ta nơi này có ô lớn. Có băng ghế, còn có đại sư tình báo. Dương Tĩnh Tĩnh nghe sững sờ. Chẳng lẽ đạo sĩ này ăn mặc thầy bói, cũng có chút dự báo năng lực. Bằng không làm sao biết nàng muốn nghe ngóng đại sư tin tức. Ha ha, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Giả đạo sĩ vui tươi hớn hở nói. Mỗi tháng đều có người đến nghe ngóng tiểu tử kia sự tình. Ta thấy cũng nhiều, kia tiểu tử. Dương Tĩnh Tĩnh nghe trong lòng vui mừng, xem ra là tìm đúng người. Thế là hắn tại giả đạo sĩ mưa to dù ngồi xuống dưới. Lão tiên sinh, ngươi có thể không thể kỹ càng cùng ta nói một chút? Đương nhiên có thể, nếu không ta bảo ngươi tới làm cái gì? Ta đối tiểu Vu đây chính là khá hiểu. Hắn tất cả mọi chuyện ta đều biết. Giả Chính Minh sờ lấy hiếm kéo kéo sợi râu nói. Nhưng mà cô nương, ngươi nhìn cái này trời đông giá rét, còn tại trời mưa, Dương Tĩnh Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, phi thường sảng khoái từ trong ví tiền cầm 500 khối tiền. Đủ rồi sao? Đủ rồi đủ, Giả Chính Minh nhận lấy tiền, cảm thấy cô nương này thật là hào phóng, tiện tay liền cho 500 còn hỏi có đủ hay không. Vừa vặn cái này mấy ngày trời mưa người ít, không có gì sinh ý, vậy liền hào hào cùng với nàng tâm sự. Dạng này, nhìn xem cô nương mặt ngươi thiện, ta liền từ đầu kể cho ngươi giảng, người bình thường ta không nói cho. Giả Chính Minh sửa sang suy nghĩ, chậm rãi nói, ta tại cái này bày quầy bán hàng hơn 10 năm, quen biết không ít thầy bói, bất quá Vu Tuấn là đặc thù nhất một cái. Làm sao cái đặc thù pháp? Nhớ kỹ là hơn 2 năm trước kia đi, ngày đó trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, ngay tại ta bên cạnh, đột nhiên tới cái ngồi xe lăn tiểu hòa tử. Xe lăn, đúng, chính là xe lăn. Giống như hắn lúc ấy là ra tai nạn xe cộ, hai cái chân đều băng bó thạch cao, nhìn rất suy, hắn khách hàng đầu tiên ta còn nhớ rõ rất rõ ràng, là cái nữ sinh viên, bất quá tiểu tử này có chút kỳ quái, hắn tính cái này sinh viên không có gì, ngược lại là tính tới nàng bằng hữu cùng ngày sẽ xảy ra chuyện. Cái này cũng được, Dương Tĩnh Tĩnh nghe lòng hiếu kỳ đại tác. Cho người ta đoán mệnh, kết quả tính tới khách nhân bằng hữu trên đầu. Đây là lần đầu tiên nghe nói, lúc ấy không ít người đều đang chê cười hắn. Bất quá ta không có, ta ngược lại cảm thấy hắn có chút ý tứ. Giả Chính Minh nói, kết quả hắn tính tới nữ hài kia bằng hữu, xuống núi thời điểm sẽ bị nhánh cây đâm tổn thương bên đùi. Còn bị qua đường người nôn mấy ngụm nước bọt. Dương Tĩnh Tĩnh đỏ mặt lên, cái này nghe hoàn toàn chính xác có chút không thể nói lý. Nhưng cũng không lâu lắm, nữ sinh kia bằng hữu thật xảy ra chuyện, thật sự là bị đâm đả thương. Theo tình huống lúc đó đến xem, thật là quần đều bị huyết ướt đẫm. Dương Tĩnh Tĩnh mở to hai mắt, an tĩnh nghe liên quan tới Vu Tuấn hết thảy tin tức. Không thể không nói, Giả Chính Minh hiểu rõ đồ vật thật đúng là đủ tất cả mặt. Vu Tuấn đoán mệnh có bao nhiêu lợi hại, Bình An Phù có bao thần kỳ. Về sau ở trên núi mua thổ địa, mình xây phòng ở, lại đến nội thành mở mấy trăm cửa hàng, tổ chức Mỹ thực tiết, khai phát nông trường, để mười mấy cái không phụ nữ mang thai nữ mang bầu hài tử. Chờ một chút, cuối cùng nói đến gần nhất tiệm châu báu cướp bóc án. Vương Tử Hô theo vung tiền cùng vạn người marathon sự kiện. Không có chỗ nào mà không phải là nói đến có bài bản hẳn hoi. Dương Tĩnh Tĩnh vẫn luôn toát ra không thể tin thần sắc. Bởi vì những chuyện này nghe quá mức truyền kỳ. Cái này căn bản liền không phải một cái người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là vạn người marathon sự kiện. Càng làm cho nàng rất là kinh ngạc, người nói mấy vạn người đồng thời leo lên cái này núi. Sau đó tập thể té xỉu, suỵt nhỏ giọng một chút, Giả Chính Minh nhìn một chút chung quanh, thần thần bí bí nói, việc này dưới tình huống bình thường là không thể lấy ra nói lung tung. Quan phương một mực tại giấu giếm việc này, người suy nghĩ một chút, mấy vạn người đồng thời té xỉu. Cái này nếu là truyền ra ngoài thì còn đến đâu? Nhưng người có là thế nào biết đến? Bởi vì ta ngay tại nơi này a, tận mắt thấy còn có thể là giả. Những cái kia té xỉu người, cũng không lâu lắm lại cùng nhau tỉnh. Còn luôn miệng nói là tự phát tổ chức chạy marathon. Ha ha, người cảm thấy khả năng sao? Dương Tĩnh Tĩnh lắc đầu. Cái này xác thực không có khả năng. Đừng nói Tây Lâm thị nhỏ như vậy địa phương, liền xem như tại tỉnh thành muốn tụ tập nhiều người như vậy chạy marathon đều không thực tế. Chớ nói chi là tập thể té xỉu, tập thể tỉnh lại quái dị như vậy sự tình. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta biết là kia tiểu tử làm. Giả Chính Minh dùng thấp nhất âm lượng nói, nghe nói lần kia là vì đối phó một cái giang hồ thuật sĩ. Tên kia rất hư, nhưng là rất lợi hại. Tiểu Vu vì bảo hộ Tây Lâm thì xuất động 10 cái cao thủ ở trên núi đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Kia mấy vạn người chính là cái kia thuật sĩ khống chế lại, ngươi nói đáng sợ hay không? Cũng may ma cao một thước, đạo cao một trượng, Tiểu Vu cuối cùng phá kia người thuật pháp, bằng không Tây Lâm thị hiện tại loạn thành cái dạng gì còn không biết đâu. Dương Tĩnh Tĩnh có chút mờ mịt, muốn nói Vu Tuấn coi số mạng sẽ vẽ bùa, có thể thời gian ngắn mở nhiều như vậy cửa hàng nàng rất tin tưởng. Nhưng đấu pháp loại sự tình này, làm sao càng lúc càng giống là tiểu thuyết đâu. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng, lão nhân gia này nói những này mặc dù có chút khoa trương thành phần, nhưng cũng không phải nói hưu nói vượn, làm người nghe kinh sợ. Xem ra nàng dự cảm quả nhiên không sai. Cái này Vu Tuấn thật là người rất thần kỳ. Cảm ơn người lão nhân gia. Dương Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa cầm 500 khối tiền đặt lên bàn. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Không cần khách khí. Giả Chính Minh vui tươi hớn hở nói. Tiện thể ta lại tặng kèm ngươi một cái tình báo. Cái gì tình báo? Tiểu Vu kia tiểu tử hiện tại công thành danh toại, được cả danh và lợi, cho nên tầm mắt cao. Nghe nói ra mắt tướng 17-18 về, một cái đều không coi trọng mắt. Hiện tại còn đơn đây. Dương Tĩnh Tĩnh nghe gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lão nhân gia kia nói với nàng cái này làm gì? Nàng chỉ là hiếu kỳ cái này người, lại không muốn cái kia. Nhìn xem Dương Tĩnh Tĩnh cực nhanh đi. Giả Chính Minh không khỏi lắc đầu. Mỹ nữ ái tài tuấn cũng không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình. Đỏ mặt cái gì đâu. Hắn xem tướng nhìn cả một đời, liếc mắt liền nhìn ra Dương Tĩnh Tĩnh cùng người khác không giống. Người khác cũng là vì nghe ngóng tin tức mà đến nghe ngóng tin tức. Không ít người vẫn là lòng mang ý đồ xấu. Cô nương này không giống. Có thể nhìn ra nàng là thật đối Vu Tuấn tiểu tử kia người có hứng thú. Cũng không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nhưng một cái cô nương ra, đối một cái tiểu hòa tử thấy hứng thú. Khoảng cách luân hãm, phi phi, khoảng cách ái mộ cũng không phải là quá xa. Đến thời điểm muốn hay không đi lấy một chén uống rượu mừng đâu. Giả Chính Minh lần nữa lắc đầu. Bát tự còn không có cong lên đâu. Phải nói còn không có bắt đầu mài mực đâu. Nghĩ cái này quá sớm. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là lại nhiều thu thập điểm Vu Tuấn sự tình. Cái này mỗi tháng xuống tới, chỉ là tại nơi này bán tình báo, liền có thể thu nhập 1-2 ngàn khối. Đây chính là cái hảo sinh ý a. Nếu là nhiều gặp gỡ mấy cái giống Dương Tĩnh Tĩnh dạng này người, nhẹ nhõm thu nhập một tháng mấy đại thiên. Không thể không nói Vu Tuấn tiểu tử này thật sự không tệ. Người này đều dọn đi 2 năm. Còn tại liên tục không ngừng giúp hắn sáng tạo tài phú. Bằng không ngày nào đi bái phỏng hắn một chút. Tìm hắn làm phỏng vấn. Trên đường trở về, Dương Tĩnh Tĩnh trong lòng một mực quanh quẩn cửa này tại Vu Tuấn những truyền thuyết kia. Nàng nhìn xem thời gian còn sớm. Liền không có vội vã về khách sạn, mà là chuẩn bị đi xem một chút Vu Tuấn những cửa hàng kia. Nhìn xem lão đầu đến cùng có không có nói ngoa, dù sao muốn đồng thời mở mấy trăm cửa hàng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thế là nàng mở ra điện thoại địa đồ, thử tìm tòi một chút Tây Chi Lâm. Kết quả tìm kiếm lại là để nàng trợn mắt hốc mồm. 2 ngàn nhà hòa thuận Tây Chi Lâm có liên quan cửa hàng. Cái này so lão đầu nói đến còn nhiều hơn a. Nàng tùy tiện đi vào phụ cận một nhà Tây Chi Lâm cơm trưa quán, muốn vài món thức ăn, hướng phục vụ viên nghe ngóng một chút tin tức. Biết được Tây Chi Lâm tại Tây Lâm thì thật đã mở 2 ngàn nhà đủ loại tiệm cơm, mà lại sinh ý đều rất tốt. Cái này khiến nàng đối Vu Tuấn càng cảm thấy hứng thú hơn. Chẳng lẽ trừ coi số mạng, vẽ bùa cùng chữa bệnh, vẫn là cái thương nghiệp kỳ tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,